Chuyện tình hoàng gia, chương 44, công viên giải trí Thanh Thanh, góc truyện audio.com. Sáng sớm Hạ Đồng thức dậy liền thay bộ đồ thường ngày hay mặc. Sau đó đi đến phòng ngủ của Tiểu Lạc, mở cửa ra thì không thấy ai, đi ra phòng ăn cũng không thấy. Rốt cục em ấy đã đi đâu? Đang ngẫm nghĩ Tiểu Lạc có thể đi thì giọng nói cười vui vẻ của Tiểu Lạc từ ngoài sân vọng vào. Hạ Đồng vội chạy ra. Thấy Dương Tử và Tiểu Lạc đang đi vào nhà, trên tay còn cầm một gói thức ăn, hai người mới đi đầu về đó. Hạ Đồng hỏi, anh Dương Tử dẫn em đi mua thức ăn sáng. Tiểu Lạc cười tít cả mắt đáp, vậy Tiểu Lạc mau vào trong ăn sáng đi, rồi chị hai dẫn Tiểu Lạc đi chơi. Hạ Đồng xoa nhẹ đầu Tiểu Lạc ân cần nói, Tiểu Lạc sẽ vào ăn sáng ngay. Tiểu Lạc vâng lời rồi cùng đám trẻ chạy lăn xăn vào nhà ăn sáng. Nhìn Tiểu Lạc vui vẻ chạy vào nhà, trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc, khẽ quay qua nhìn Dương Tử, nói, anh cũng vào ăn sáng đi, tôi chưa đói, tối qua anh ngủ có quen không? Hạ Đồng nghiêng đầu nhìn anh, cũng bình thường, Dương Tử nhún vai, Hạ Đồng thoải mái nhìn anh, cô cứ sợ anh không quen như vậy cô sẽ không gánh vác nổi đâu. Anh mà chỉ bị mất một cọng tóc, đời cô coi như tàn. Nhìn cô, anh nhìn cô từ đầu đến chân lấp lửng nói. Tôi thì làm sao? Hạ Đồng nhìn lại mình. Cô thì có bị làm sao chứ? Không hề giống con gái chút nào. Dương Tử khẽ lắc đầu nói. Hạ Đồng nhìn lại mình một lần nữa. Sau đó nhìn anh bằng ánh mắt nảy lửa. Cô thế này mà nói không phải con gái sao? Anh có phải bị mù rồi không? Tôi thế này mà anh bảo là con trai sao? Hạ Đồng liếc anh nói. Tôi chỉ nói cô không giống con gái thôi, là cô tự nói mình là con trai. Dương Tử thản nhiên nói, anh, Hạ Đồng lập tức nghẹn họng, mà gà mái như cô, làm sao thùy mị hiền thục như con gái được. Dương Tử nói với vẻ tiếc nuối, Hạ Đồng giận run mình, cô mà không phải con gái sao? Tên này, rõ ràng đang chọc cô điên mà, nhưng mà cô nói gì ra anh cũng có cớ trả lời lại. Tức đến điên mà. Không được, phải hạ quả, Hạ Đồng lấy tay quạt quạt mặt mình, hít vào thở ra, nói chuyện với anh chắc cô sớm vào viện tâm thần quá. Tâm trạng tôi đang rất tốt, sẽ không vì anh mà bị phá hỏng. Hạ Đồng gặng cười sau đó lườm anh đi vào nhà, tại công viên giải trí Thanh Thanh. Hạ Đồng nắm tay Tiểu Lạc đi vào trong, Dương Tử thong thả đi theo sau. Chỉ có điều, khi anh vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn. Toàn bộ con gái đều nhìn anh bằng ánh mắt hình trái tim. Dương Tử vẫn như vậy, lạnh lùng nhìn xung quanh, cả người anh đều được vầng sáng hào quang bao lấy. Sáng chói, Hạ Đồng nắm tay Tiểu Lạc đến quầy bán vé, nhìn bảng trò chơi, sau đó nhìn Tiểu Lạc nói. Tiểu Lạc muốn chơi trò gì? Chơi cái kia đi, Tiểu Lạc còn chưa trả lời thì Dương Tử đã lù lù xuất hiện sau cô. Chỉ vào bảng trò chơi. Hạ Đồng nhìn theo tay anh, ngay sau đó kịch liệt phản đối. Không, trò đó vui mà, Tiểu Lạc có muốn chơi không? Dương Tử không thèm quan tâm cô, nhìn Tiểu Lạc nói, dạ muốn, Tiểu Lạc vô tư gật đầu. Tiểu Lạc, Hạ Đồng nhìn Tiểu Lạc, từ trước đến giờ Tiểu Lạc luôn làm theo ý cô. Từ khi cái tên heo đực này đến thì hầu như nó chỉ chọc điên cô. Toàn nghe lời anh, không, tôi không vào ngôi nhà ma đâu. Hay là chơi trò tàu lượn siêu tốc đi. Hạ Đồng cực cầu khẩn nhìn anh. Được thôi, chơi thì chơi. Dương Tử cũng nhanh chóng tán thành. Tiểu Lạc đồng ý theo sau. Cả ba mua vé sau đó đi đến ngồi ngay đầu tàu. Tiểu Lạc ngồi giữa còn anh và cô ngồi bìa. Hạ Đồng sau khi thắt dây an toàn cho mình và Tiểu Lạc. Sau đó không khỏi căng thẳng. Cô sợ cảm giác mạnh. Còn rất sợ ma nữa. Lúc nãy vì tránh chơi trò ngôi nhà ma, cô mới đành đưa ra biện pháp này thôi. Bây giờ lại hối hận, lúc đầu tàu đi rất chậm bỗng nó chạy nhanh lên làm cô giật hết cả mình. Nó uốn quanh rồi chạy xuống xong thì lộn vòng làm cô phải hét lên vì hết hồn. Dương Tử thì không như cô, cảm giác bất ngờ làm anh cũng phải thích thú. Còn Tiểu Lạc tuy nhỏ nhưng lại giống Dương Tử thích chơi cảm giác mạnh. Cô hét lên khi tàu xoay vòng vòng. Trò này cũng vui, Dương Tử thoải mái nói. Ừ thì vui mà. Cô đang nói thì la lên vì tàu đột ngột đâm xuống với tốc độ cực nhanh. Chị hai ơi vui quá. Tiểu Lạc phấn khởi la lên. Có cho lần sau cô cũng không dám chơi. Cô yếu tim, sợ cảm giác mạnh, lại chơi trò này, chắc bị nhồi máu cơ tim chết mất. Cô sợ đến mức phát khóc nhưng lại bị cô nuốt trọn vào trong bụng lúc đầu vì muốn xem anh phá hình tượng sẽ sợ sệt tới nỗi khóc. Ai dè nguyên kế hoạch đồ sộ tiêu tan hết, người sợ lại là cô. Sau mấy phút chiếc tàu dừng lại, Hạ Đồng nhanh như tên lửa chạy xuống mà cái đầu cứ quay mồng mồng cả lên. Đứng choạng vạng không vững nữa. Cô phải vịn vào thân cây gần đó. Ôi cái đầu của tôi. Hạ Đồng ôm đầu mình. Chỉ có bấy nhiêu cũng không chịu nổi. Dương Tử chậc lưỡi nhìn cô. Cái đó là đương nhiên. Anh là con trai. Tôi là con gái. Làm sao tôi chịu bằng anh. Hạ Đồng vội biện lý. Sức yếu thì nói đi. Còn mạnh miệng. Dương Tử khóe môi cong lên một đường nói. Anh Dương Tử, chị hai vốn sợ cảm giác mạnh. Em còn nhớ lúc trước chỉ chơi cho thảm bay thôi chị ấy còn muốn ngất xỉu huống chi cho tàu lượn siêu tốc này. Tiểu Lạc ngây thơ nhìn Dương Tử nói. Hạ Đồng ám chỉ kêu Tiểu Lạc đừng nói nữa nhưng mà nó vẫn nói ra hết. Ôi, xấu hổ quá đi, Hạ Đồng che mặt mình lại. Thầm chửi Tiểu Lạc, nhiều chuyện quá, vậy mà còn có người mạnh miệng. Dương Tử càng ngày càng đắc ý tôi, Hạ Đồng nhất thời cứng miệng. Hay là chơi ngôi nhà ma đi? Dương Tử đề xuất, Tiểu Lạc tán thành, nhưng mà, Tiểu Lạc đang phấn khích lại mặt ủ mày trao nhìn Dương Tử rồi nhìn Hạ Đồng. Nhưng mà sao? Dương Tử cặn kẽ hỏi. Chị hai còn rất sợ ma. Chị ấy làm sao dám chơi chứ? Tiểu Lạc sụ mặt chu mỏ nói. Gì chứ? Chị hai hết sợ ma rồi. Chơi thì chơi thôi. Hạ Đồng ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói. Cô mà không chơi thì sẽ cho tên heo đực như anh có cơ hội chế giễu. Không được, tuyệt đối không được, nhưng mà, cô rất sợ ma, lỡ như sợ quá té xỉu rồi sao? Hạ Đồng trong đầu tưởng tượng đến cảnh đi vào nhà ma. Đột nhiên một con ma xuất hiện, cô sợ quá hét lên sau đó xỉu tại chỗ, còn Dương Tử lại đứng cười hả hê. Hạ Đồng lắc đầu, cô không được xỉu, ma giả mà, sợ gì chứ, đúng vậy, chấm, mua vé xong, Hạ Đồng bước cùng Dương Tử và Tiểu Lạc tiến vào ngôi nhà ma. Trong lòng không khỏi lo sợ, Lâm Hạ Đồng ơi, dũng khí lúc nãy của mày biến đâu hết rồi, sao giờ không còn sót tí nào hết vậy, chị hai, chị sợ lắm sao, Tiểu Lạc nhìn cô hỏi, chị đâu có, chỉ là trong đây tối quá thôi. Hạ Đồng thật sự đang sợ sắp chết nè. Tay chân cũng bủn rùn cả lên. Chị hai, trán chị chảy nhiều mồ hôi lắm. Chị sợ lắm có phải không? Tiểu Lạc hỏi han, chị không sao, đi tiếp đi. Cô nén sợ hãi cười trừ với Tiểu Lạc. Con gà mái như cô đúng là vô tích sự. Dương Tử lằng nhằng sau đó trực tiếp kéo cô ra sau lưng mình. Hạ Đồng hơi bất ngờ nhưng mà không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy an toàn như vậy. Sợ hãi lúc nãy cũng giảm bớt đi vài phần. Cô ngước nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, lại vô cùng tin tưởng cùng an toàn tuyệt đối. Sợ như vậy còn bày đặt chơi. Dương Tử vừa đi vừa nói. Anh nghĩ, không sợ sao, Hạ Đồng bây giờ không cần quan tâm đến sỉ diện. Cô sợ sắp chịu không được nè. Cô tệ hơn Tiểu Lạc đấy. Càng đi vào sâu thì không khí càng tối tăm, u ám lạnh lẽo đến thấu xương, những hình nộm ma quái kinh tòm thò ra làm cô hồn bay phách lạc. Rồi có cả luồng gió nhẹ thổi qua làm cô sờn cả tóc gáy. Cô la toáng cả lên, vì ở đâu một bộ xương người rơi xuống làm cả ba giật mình nhưng chỉ cô sợ hãi hét lên. Còn Dương Tử và Tiểu Lạc cố nhịn cười vì biết cười trên sự sợ hãi và đau khổ của người khác rất là ác. Bàn tay cô bóp chặt cánh tay anh như thể xé nát nó cũng đủ thấy cô đang rất sợ. Dương Tử thì cứ đi trước cùng với Tiểu Lạc như tấm lá chắn cho cô không khí càng u ám hơn làm cô toát đẫm mồ hôi. Bỗng có một cánh cửa. Tiểu Lạc liền lên tiếng rối rít. À, chắc đây là lối ra đó chị hai. Cô nghe tới đây thì mừng rỡ. Kéo tay cả hai người kia chạy thật nha tới. nhưng vừa mới mở của ra thì, cô hãi hồn la lớn, cô ôm chặt lấy anh, những tiếng rên rỉ của ma quỷ làm cô thấy sợ hơn. Anh có thể cảm nhận được tim cô đang rất đập mạnh và nhanh. Và áo anh cũng đang ướt vì có gì đó nóng nóng chảy ra. Nước mắt của cô ấy. Dương Tử có chút nhíu mày nhìn cô gái đang úp mặt sau lưng mình. Lại có chút xót xót khó tả. Cảm giác này rốt cục là sao? Cuối cùng cả ba cũng thoát ra được căn nhà ma đó. Cô vội ngồi xuống băng đá gần đó. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Đến giờ mà mấy tiếng rên vẫn còn vang vẳng bên tai cô làm cô muốn ngất đi luôn. Chị hai, chị không sao chứ? Tiểu Lạc hư quá khi bắt chị hai vào đó chơi. Tiểu Lạc hối lỗi làm mặt cún con trông rất yêu. Ngốc quá, chị hai không sao cả. Tiểu Lạc giỏi hơn chị hai nữa đấy, không sợ ma luôn. Cô xoa nhẹ đầu Tiểu Lạc nói. Lần sau không cho cô đi theo. Chỉ tôi và Tiểu Lạc thôi. Dương Tử khoanh hai tay trước ngực nói. Có lần sau tôi sẽ không dẫn đến khu vui chơi này đâu. Hạ Đồng rút kinh nghiệm nói. Chị hai, hay là mình đi xem cá heo đi. Tiểu Lạc nắm vạt áo cô nói. Được, mình đi thôi. Hạ Đồng mỉm cười ân cần nói. Hurra, sau đó cả ba đi đến khu biển khơi nơi hàng loạt những chú cá trong bể kính. Và đặc biệt nhất là màn trình diễn xiếc cá heo. Cả ba ngồi vào ghế nhìn xuống phía khán đài nơi có những chú cá heo uốn lượn trong nước. Chúng nhảy qua vòng, uốn quanh trong nước và đua nhau bơi lội rồi cả trò phun nước lên nữa chứ, trông thật là đẹp. Hay quá, Tiểu Lạc vỗ tay hoan hô. Cũng hay, Dương Tử ngồi bên cạnh khẽ cười. Anh nói làm như đây là lần đầu xem xiếc cá heo vậy. Hạ Đồng chề môi nhìn anh. Đừng nói là bị tôi nói trúng rồi nha. Hạ Đồng ngạc nhiên khi anh im lặng. Lạ lắm sao, Dương Tử lại nhìn cô bằng ánh mắt mọi ngày. Lạnh, đương nhiên rồi, đường đường là thiếu gia tập đoàn lớn mà chưa từng thấy cá heo bơi thì đúng là chuyện lạ. Hạ Đồng thao thao bất tuyệt nói. Có cần cô quan tâm không? Ờ, thì không, Hạ Đồng bĩu môi sau đó xem tiếp. Anh Dương Tử, đi theo em đưa anh đi chào cá heo. Tiểu Lạc nắm tay anh nói. Sao, anh khó hiểu nhìn Tiểu Lạc, thì đi chào cá heo đó. Chúng ta đi thôi, Tiểu Lạc nói rồi kéo anh đi xuống phía dưới chỗ mấy chú cá heo đang bơi lượn kia. Sau đó Tiểu Lạc kéo anh đứng lên chen qua những hàng ghế đi xuống phía dưới. Tiểu Lạc to nhỏ với người điều khiển một lát, ông ta gật đầu mỉm cười. Cuối cùng, cô cũng thấy màn, heo đực chào cá heo. Hạ Đồng mở tưởng tới một con heo đực đi đến biển gặp một con cá heo. Sau đó cúi đầu hành lễ còn nói. Ột ột, xin chào cá heo. Ha ha, nghĩ đến đây cô lại không nhịn được mà cười lớn. Trong nhất thời mọi người nhìn cô y như đang nhìn một người điên. Cô vội giơ tay lên xin lỗi sau đó giả vụ vuốt vuốt tóc mình. Nhìn hai người, trông anh có vẻ chưa thấy cá heo thật. Không ngờ đấy. Bởi vậy ta nói giàu cũng không tốt, mà nghèo thì không nên, còn xung quanh mấy cô gái cứ nhoi nhoi trước vẻ đẹp của anh. Người nào người nấy cứ nhìn anh từ lúc anh xuống dưới đó. Cứ y như vào đây để xem anh chứ không phải cá heo nữa. Cô chỉ có thể tặng cho họ hai từ háo sắc, đến một lúc anh mới cùng Tiểu Lạc đi lên. Hạ Đồng lấy trong túi xách bịch khăn giấy, rút ra một tờ lau mồ hôi cho Tiểu Lạc. Có vui không? Hạ Đồng chu đáo y như một người mẹ lo lắng cho con mình. Chấm, dạ vui lắm, Tiểu Lạc cười tươi nói. Hạ Đồng lau xong mồ hôi cho Tiểu Lạc, thấy trên trán anh cũng lấm tấm mồ hôi. Có lòng tốt rút ra một tờ đưa cho anh, nhưng mà anh lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Không phải anh định kêu tôi lau cho anh giống lau cho Tiểu Lạc chứ? Hạ Đồng chu mỏ nhét tờ khăn giấy vào tay anh. Cô có ý tốt đưa cho anh lau mồ hôi vậy mà còn nhìn cô vẻ kỳ quái. Dương Tử vẫn im lặng cầm tờ khăn giấy lên lau mồ hôi trên trán mình. Không hiểu sao đi chơi với cô và Tiểu Lạc, lại cho anh một cảm giác ấm áp lạ thường. Giống như một thứ tình cảm anh đã mất từ sớm bây giờ được cảm nhận lại. Sau màn xem xiếc cá heo, cả ba đi đến một quán ăn ở khu vui chơi. ngồi vào bàn lật cái menu ra mà cô không khỏi ngán ngẫm. Lúc trước chỉ có hai phần cô và Tiểu Lạc, bây giờ lại có phần anh, túi tiền sẽ bị hao hụt đây. Không, anh giàu như vậy chẳng lẽ một phần ăn cũng nhỏ nhen tính toán với cô? Chị hai, Tiểu Lạc muốn ăn KFC. Tiểu Lạc nhìn cô chớp mắt nói. Vậy thì Tiểu Lạc cũng phải ăn chè khúc bạch mới được. Hạ Đồng đóng menu nói. Tiểu Lạc không ăn chè khúc bạch đâu. Tiểu Lạc làm nũng, không được. Tiểu Lạc hay là anh Dương Tử ăn chè khúc bạch với em có chịu không? Dương Tử so với cô có chút kinh nghiệm trong việc nuông chiều trẻ con. Dạ được, Tiểu Lạc nhanh chóng vui vẻ gật đầu. Quả nhiên là phản bội. Đứa em trai luôn nghe cô lại dễ dàng nghe lời tên heo đực này. Lâm Gia Lạc, em giỏi lắm, Hạ Đồng đã xác định món ăn của hai chị em cô xong. Thuận tay cầm menu che lên mặt, sau đó ngả người ghé sát vào anh nói nhỏ. Tôi nói anh này, sao đây? Dương Tử không chút biểu cảm nhìn cô. Anh là thiếu gia cao cao tại thượng, tôi và Tiểu Lạc ăn sao cũng được. Nhưng mà không lẽ anh lại đi tính toán một phần ăn với tôi? Hạ Đồng nhìn anh chớp chớp mắt nói. Cho nên phần anh tự tính, còn tôi và Tiểu Lạc tôi tự tính. Được chứ? Hạ Đồng nghe anh nói hai từ cho nên cũng có chút mừng rỡ. Chắc anh sẽ không trách cô đâu. Anh nhìn cô quan sát một lát, im lặng, vẫn là im lặng. Hạ Đồng đang định mở miệng thì anh đã lên tiếng trước. Không, ngay sau đó đẩy cô ngồi thẳng, lấy luôn chiếc menu ra. Hạ Đồng đơ mặt nhìn anh, chỉ có một phần ăn, có bao nhiêu tiền đâu? Sao mà keo kiệt quá vậy? Tài chính của cô đúng là bị rút từ từ là bởi cái tên này mà. Một cây FC, hai chè khúc bạch và một phần ăn gia đình dành cho ba người. Dương Tử không nhanh không chậm nói với phục vụ, khoan, là ba chè khúc bạch. Hạ Đồng vội nói lại với phục vụ, quý khách xin đợi một lát sẽ có ngay. Phục vụ nói rồi lui đi, tên nhỏ nhen, tính toán với cô, vậy mà ngay cả chè khúc bạch cũng chỉ có hai phần. Rõ ràng không cho cô ăn mà, ích kỷ, nhỏ mọn. Một lúc sau, phục vụ bưng thức ăn bày lên bàn, phần ăn ba người là ba món mặn một món canh. Không tệ, nào, ăn thôi. Hạ Đồng vừa nói vừa gấp thức ăn cho Tiểu Lạc. Cảm ơn chị hai, anh Dương Tử ăn cơm. Tiểu Lạc ngoan ngoãn nói. Sau đó vô tư cầm đùi gà lên ăn. Hạ Đồng vốn không có cách nào miễn cưỡng lại với thức ăn. Cho nên không suy nghĩ cặm cụi ăn. Cô đang nghĩ tới dạ dày mình là một túi rỗng không đáy. Dạ dày 4 ngăn của con bò. Ăn nhiệt tình, vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng đã gắp đến miếng khác. Dương Tử so với cô ăn còn nhã nhặn hơn, mỗi động tác đều tao nhã, lịch thiệp, cô ăn để mau đi đầu thai hay sao? Dương Tử từ tốn gắp thức ăn nói, liên quan anh sao? Hạ Đồng mặc kệ anh tiếp tục ăn, ăn giống tôi này, Dương Tử nói, sau đó tao nhã gắp thức ăn, chậm rãi bỏ vào miệng nhai, cứ như vậy đều mà tao nhã. Hạ Đồng không quan tâm, tiếp tục ăn cách của mình. Thử ăn theo cách của cô một lần nữa đi. Dương Tử tuy lời nói có chút lười biếng nhưng lại có đa phần ra lệnh. Hạ Đồng gục đầu, làm theo lời ăn, rất chậm gắp thức ăn, bỏ vào miệng, biết cô thích nhất là ăn. Vậy mà còn hành hạ cô bằng cách này. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn sao mà cô cứ gặp tên heo đực này quay vậy. Ngay cả ăn cũng không được ăn thoải mái nữa. Ăn như vậy uất ức lắm sao? Dương Tử không nhìn cô, vẫn gấp thức ăn nói. Không, không hề, nào có, Hạ Đồng lắc đầu, sau đó gấp thức ăn bỏ vào miệng cười hì hì. Dương Tử khóe môi hơi nhếch lên, sau đó chuyên tâm ăn. Thật ra lúc nãy cô muốn nói, rất uất ức, anh biết rõ cô ăn rất nhiệt tình, ăn không cần nghĩ ngợi, chỉ cần có thức ăn là ăn, vậy mà còn bắt cô ăn từ tốn, cô thà bị anh hạ nhục ăn không thèm mặt mũi. Không tùy mị như con gái cũng được, cô chấp nhận được bị anh hạ nhục để được ăn thỏa thích. Chị hai, chị bị làm sao vậy? Tiểu Lạc thấy cô ăn chỉ gấp chút ít, lại không ăn như mọi ngày. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, chị không sao? Hạ Đồng nuốt nước mắt ngược vào trong đáp, Cô rất muốn nói chị hai rất muốn ăn nhiều, nhưng mà có người không cho chị hai ăn như vậy. Vậy chị hai ăn tiếp đi. Tiểu Lạc nói sau đó ăn tiếp KFC của mình. Cô còn tưởng nó sẽ cho cô ăn một miếng KFC, nào ngờ lại phũ phàng đến mức này. Heo được, heo được, heo được, ngay cả ăn cũng dành với tôi. Cũng không cho tôi ăn thoải mái. Đáng ghét, cách chương.